Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu và bản dịch của nhóm dịch giả Lãng Nhân Môn. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Kiếm Lai, tập 40. Tiểu Trấn chìm trong bóng tối, vươn tay không thấy năm ngón. Như gặp cảnh thiên cầu ăn mặt trời, ngàn năm khó gặp. Lại thêm những bức tượng thần ở bên ngoài tiểu trấn nối nhau nổ tung như pháo. Tiếng nổ càng lúc càng dồn dập, nghe rõ mồn một ở trong không gian yên lặng vì tối trời, khiến cho người dân bình thường trong tiểu trấn đoán già đoán non không dứt. Liên tưởng tới những chuyện xe trâu, xe ngựa chở con chó nhà giàu trước đó, bách tính sống trong những con hẻm nhỏ, ai nấy đều thấp thỏm lo âu. Hoàn cảnh trong bức tường cao của bốn họ mười tộc cũng không ngoại lệ. Hễ có nô bộc, nha hoàn nào tự ý muốn treo đèn lồng là bị mắng xối xả ngay. Thậm chí một vài quản sự có tính tình hấp tấp, nóng nảy ở trong gia tộc còn giật phát đèn lồng xuống tại chỗ rồi đạp cho nát bét. Sau đó thì gườm gườm nhìn kẻ dưới vốn có lòng tốt bằng sắc mặt dữ tợn và ánh mắt hệt như là nhìn thấy kẻ thù ác. Ở tiệm rèn, Trần Bình An và Ninh Diêu đang ngồi ăn cơm bên miệng giếng. Trời tối sập xuống cũng khiến cho Trần Bình An lấy làm lạ, nhưng tốc độ vào cơm quán thì cũng chẳng giảm chút nào. Cơm nước của tiểu rèn, tiệm rèn coi như là không tệ. Bất kể là ngày công dài hay là ngắn, mỗi bữa đều được chia làm một miếng thịt kho tàu béo ngậy và một muôi nước suýt. Cơm thì no, mỗi tội thịt chỉ có một miếng ấy thôi. Mỗi bữa Trần Bình An ăn hai bát cơm đầy, nhận miếng thịt từ chỗ đầu bếp xong, lần nào hắn cũng ăn bát đầu tiên với canh trước để dành thịt lại, để miếng thịt trượt dần xuống tận đáy bát. Sau đó hắn chạy tới xới bát cơm thứ hai, bấy giờ thì mới ăn nốt miếng thịt kia. Mỗi lần thấy Trần Bình An ăn uống kiểu như vậy là Ninh Diêu lại buồn cười. Nguyễn Tú thì không giống Ninh Diêu. Trong ánh mắt của thiếu nữ áo xanh nhìn Trần Bình An như là viết bốn chữ to: người cùng lý tưởng vậy. Lúc này Trần Bình An một tay cầm cái bát nhẫn thím, một tay cầm đũa, phóng tầm mắt nhìn hết cỡ ra xung quanh mà chỉ thấy lờ mờ cảnh tượng trong vòng 2-3 trượng. Trong 2 ngày gần đây, trừ làm trâu làm ngựa cho tiệm rèn của Nguyễn sư phụ, thì Trần Bình An còn dành ra 3 canh giờ để đi luyện quyền. Một canh ban ngày từ giờ ngọ đến giờ mùi, hai canh ban đêm từ giờ hợi đến giờ sửu. Về sau Trần Bình An thử nghiệm dùng 10 ngón tay bắt quyết theo kiếm lô, nhưng hắn phát hiện làm ra vậy thì chỉ khiến hô hấp của mình không thuận và bộ pháp càng thêm bất ổn. Hắn bèn quả quyết từ bỏ, chỉ dành thời gian rảnh trong lúc làm việc, nhân lúc không ai chú ý để rèn luyện kiếm lô, bồi dưỡng thân thể. Thực ra đối với Trần Bình An, việc rèn luyện chỉ đổi từ đốt lò kéo phôi ở trong quá trình thành luyện kiếm lô trong hám sơn phổ mà thôi. Ban đầu thì Ninh Diêu còn đi theo Trần Bình An vào lúc đi luyện quyền từ giờ ngọ đến giờ mùi và giả tàng chỉ điểm vài câu, sau đó thì chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Trần Bình An cũng không muốn rước lấy lời đàm tiếu, mỗi lần luyện đi quyền vào ban ngày đều chạy dọc theo dòng suối nhỏ về phía hạ du, đến cách tiệm rèn khoảng một dặm mới bắt đầu, sau đó lại vòng về. Mỗi chuyến như thế hắn có thể đi khoảng 10 dặm. Với Trần Bình An mà nói, đây là điều gia quy mới, xét đánh cũng không đổi. Ninh Diêu ngồi bên miệng giếng, ngước mắt nhìn bầu trời như là phủ một tấm vải đen. Đôi mày dày hẹp hơi cau lại làm cô mất đi vẻ xinh đẹp. Trần Bình An nhỏ giọng nói: có liên quan tới Tề tiên sinh phải không? Ninh Diêu không định nói chân tướng cho hắn biết, chỉ nói ra một đáp án nước đôi: nếu Tề tiên sinh đã là chủ nhân của động thiên này thì hẳn là có liên quan tới ông ấy rồi. Trần Bình An lại hỏi: theo những gì Tống Tập Tân và Trĩ Khuê nói, khi trước thì Tề tiên sinh vốn định đi khỏi tiểu trấn cùng với thư đồng Triệu Diêu của lớp học tư kia, vì sao cuối cùng ông ấy lại không đi? Ninh Diêu lắc đầu cười đáp: tâm tư thánh nhân tựa như một long mạch có thể kéo dài đến ngàn vạn dặm, ta không đoán được mà cũng chẳng muốn đoán. Nói xong câu đó, cô ném bát đũa vào tay Trần Bình An rồi đoạn đứng lên đi về phía ngôi nhà tranh vách đất của mình. Chính Ninh Diêu cũng lấy làm lạ, vì Nguyễn Sư khách sáo với mình như thế, lẽ nào Nguyễn Sư nhận ra thân phận của cô? Chẳng chắc không sao đâu. Núi Đạo Huyền không nằm ở Đông Bảo Bình Châu, lại hầu như là không dính dáng gì đến thế giới bên ngoài. Thanh danh thì vang, nhưng khách khứa thì hiếm. Hơn nữa núi chính Đạo Huyền còn không dám chắc về thân phận của cô kia. Xong, Ninh Diêu nghĩ bụng. Thuyền đến đầu cầu, tự khắc thẳng. Không thẳng thì dùng kiếm chém ra một đường thẳng là xong. Đường đường đệ nhất chú kiếm đại gia Nguyễn Sư của Đông Bảo Bình Châu đối xử đặc biệt với cô bèn thoải mái nhận lấy. Trần Minh An cầm bát đũa, đang định chạy đến nhà bếp thì nhận ra cách đó không xa có người đi tới. Đó là một người đàn ông trẻ, mặc áo tay rộng, trông còn giống thư sinh hơn cả thư sinh Trần Tùng Phong. Cảm giác người này mang tới rất khó tả, vừa giống với Tề tiên sinh, lại có chút nhằng nhắc quan đốc tạo Tống đại nhân hôm hắn gặp ở ngõ Nê Bình. Nhìn thấy thiếu niên dày rơm đang ngồi ngẩn ngơ một mình ở bên miệng giếng, lại nhìn thẳng vào mình, người đàn ông hơi kinh ngạc. Hắn đến bên thiếu niên, nở ra nụ cười ôn hòa, nói: "Ta tìm Nguyễn sư phụ có chút việc, người có biết ông ấy ở đâu không?" Lần này Trần Bình An không cố ý giấu giếm như đối xử với Thái Kim Giản và Phù Nam Hoa khi ở ngõ Nê Bình, mà dứt khoát chỉ rõ phương hướng cho người kia luôn. Thứ nhất là về Ninh cô nương đã nói cho hắn biết Nguyễn sư phụ rất lợi hại. Thứ hai là bởi hắn cảm thấy người đàn ông trước mắt này không phải là hạng bụng dạ khó lường. Trần Bình An còn khách sáo hỏi: "Có cần ta dẫn đường không?" Người đàn ông trẻ tuổi không vội đi ngay, mà nhìn Trần Bình An rồi mỉm cười nói: "Không cần, chỉ mấy bước chân thôi, không phải phiền toái thế, cảm ơn người nhé." Trần Bình An mỉm cười gật đầu, chạy vào nhà bếp. Người đàn ông kia đến một gian phòng đúc kiếm. Chà bát đũa xong, Trần Bình An phát hiện ra đám học đồ làm công đều túm tụm ở trong một căn phòng. Thắp đèn lên và nói chuyện vì sao tự nhiên ngày đêm đảo lộn. Có người nói chắc là như đinh đóng cột rằng một vị sơn thần của ngọn núi lớn nào đó vừa đi qua, hại nước suối và nước giếng hạ thấp, chọc giận thần sông lão gia quản lý nguồn nước. Thần tiên đánh nhau một trận tơi bời, khiến cho trời đất tối tăm như thế này. Lại có một người phản bác bằng câu chuyện của người xưa rằng bao nhiêu núi non ở chỗ chúng ta đều bị triều đình niêm phong hết rồi, lấy đâu ra mà sơn thần nữa, mà dòng suối nhỏ xíu chỗ mình cũng chẳng có thần sông đâu. Trần Minh An không xen vào câu chuyện của bọn họ, hắn chẳng có việc gì, bèn nương theo thị lực vượt xa người thường của mình, lần đến đáy giếng cuối cùng, xé kết gùi đất này đến gùi đất khác, lên khỏi giếng. Một lần vừa leo thang lên khỏi miệng giếng thì hắn thấy người đàn ông mình vừa gặp đi ra khỏi phòng đúc kiếm. Người đàn ông cũng nhìn thấy thiếu niên, nhưng không đến gần, không dừng bước, chỉ từ xa vẫy tay tạm biệt hắn mà thôi. Trần Minh An hơi xúc động, không biết người đàn ông kia tốt hay xấu, nhưng cùng cách hành xử của hắn thì khác với đám người ở xứ khác, hai ngọn núi Chính Dương, Vân Hà và hai tòa Thanh Phong, Lão Long nhiều lắm. Trần Bình An thổ đất hết chuyến này đến chuyến khác. Sau khi chuyển một gùi đất lên, hắn phát hiện ra Nguyễn Tú đang đứng gần dòng dọc ở trên miệng giếng, trong tay cầm một chiếc khăn nhỏ bọc đầy bánh ngọt ngon lành. Trần Bình An vừa lót mặt lên, Nguyễn Tú đã xòe bàn tay ra với hắn. Người thiếu niên cả người lấm bùn, lắc đầu mỉm cười. Nguyễn Tú bèn ngồi ngay trên miệng giếng, vùi đầu ăn những miếng điểm tâm xinh xắn mua từ cửa hàng áp thuế trong ngõ Kỵ Long. Thiếu nữ áo xanh chìm đắm trong niềm vui ăn uống, cả người tỏa ra hơi thở hạnh phúc. Trần Bình An cặm cụi chuyển đất, mười mấy chuyến sau thò lên thì không thấy thiếu nữ bọc tóc đuôi ngựa đâu nữa. Thế nhưng bên miệng giếng lại còn chiếc khăn với một miếng bánh ngọt, là bánh rượu hoa đào nổi tiếng nhất của cửa hàng áp tuế kia. Trần Bình An ngẩn ra, đành phải buông gùi xuống đặt ở bên chân, ngồi xuống miệng giếng ở đó, lấy chiếc khăn nọ xoa xoa bỏ tay vào quần áo cho sạch, rồi nhón miếng bánh bằng hai ngón tay cho vào miệng. Ăn xong, hắn gật đầu thật nhanh: "Ngon ghê." Thứ vừa cho vào miệng là 10 đồng tiền đấy. Vừa nghĩ tới đó, Trần Bình An lại thấy miếng bánh kia ngon hơn rất nhiều. Mấy canh giờ sau, trời vẫn tối om, trên bầu trời thi thoảng lại vang lên tiếng ầm ầm như là nổi trống. Trừ điểm ấy ra thì tiểu trấn chẳng có gì khác thường. Nguyễn sư phụ phá lệ cho thợ rèn công nhật ở trong tiệm nghỉ 2 ngày, bảo họ ai về nhà nấy, không cần phải chờ đến hừng đông để làm tiếp nữa. Trần Bình An cũng nằm trong hàng ngũ đó. Hắn đi thẳng về tiểu trấn, chạy đến nhà của Lưu Tiễn Dương. Thấy không thiếu đồ đạc gì, bèn tắt đèn đóm đi, khóa kỹ cửa lại, về nhà mình ở ngõ Ninh Bình. Chẳng hiểu sao, hắn lại cảm thấy tiểu trấn âm u đầy tử khí, chẳng có chút sinh khí nào. Trần Bình An không biết rằng, khi hắn đi qua cây cầu, ở mặt nước dưới gầm cầu, có một cô gái cao lớn, vùng tay áo tung bay, cả người lơ lửng. Cô gái này mặc đồ trắng, tóc cũng trắng, tay chân và da thịt lộ ra bên ngoài càng là trắng ngần như ngọc dương chi. Cô nghiêng đầu lấy nước suối làm gương, một tay vấn tóc, một tay chải chuốt, mà khuôn mặt cô thì không thấy rõ. Quang cảnh tiểu trấn chẳng khác gì là một khối sa bàn do tướng soái Đại Ly sai người chế tạo. Giờ đây chiến sự kết thúc, bị bỏ đi không dùng nữa, che lại một mảnh vải đen lên. Trần Bình An thắp một ngọn đèn dầu ở trong nhà, bắt đầu kiểm kê tài sản. Tất cả có 3 túi tiền vàng, cùng dưỡng, nghênh xuân, áp thắng, mỗi loại một túi. Một túi là hoàng tử Đại Tùy tặng cho để cảm ơn vì giúp hắn gặp con cá chép vàng. 2 túi còn lại là cố sán cho hắn, coi như là tiền mua con lươn. Còn 2 túi tiền Trần Đối muốn dùng để cảm tạ ơn Trần Bình An thì hắn đã khẩn cầu cô chuyển cho Lưu Tiễn Dương lúc cả nhóm đang trên đường xuống núi. Trần Đối nghi hoặc nhưng không từ chối. Có thể vì kinh ngạc với lựa chọn của thiếu niên trong ngõ hẻm, cũng có thể vì tâm trạng vui sau khi tế tổ thành công. Lần đầu tiên Trần Đối mỉm cười và nói với Trần Bình An mấy lời ôn hòa từ đáy lòng. Cô nói Trần Bình An có thể yên tâm, cô là con cháu dòng đích của nhà họ Trần ở Dĩnh Âm. Lời hứa của cô chắc chắn là đắt giá hơn 2 túi tiền vàng ấy. Trần Bình An nửa tin nửa ngờ, không dám tin hết. Nhưng Ninh Diêu vừa nghe thấy mấy chữ con cháu dòng đích của họ Trần ở Dĩnh Âm thì đã bảo Trần Bình An cứ thoải mái tinh thần đi. Tề tiên sinh lần lượt tặng con dấu cho Trần Bình An 2 lần, tổng cộng có 4 chiếc. 2 con dấu đầu tiên là Tĩnh Tâm Đắc Ý và Trần Thập Nhất, được ông khắc bằng đá xà đàm mình cất riêng. 2 con dấu sau đó được khắc theo hình từ đá xà đàm mà Trần Bình An tặng. Một chiếc tiểu truyện, một chiếc chữ lệ, một chiếc hàm hậu, một chiếc tinh tế, vừa hay có thể ghép lại thành một bức tranh non xanh nước biếc. Trên 2 dấu ấy, Tề tiên sinh khắc chữ sơn và chữ thủy. Theo Ninh Diêu nói đây thì là một đôi sơn thủy ấn. Trần Bình An lại đặt 3 tờ giấy ghi 2 phương thuốc của Lục đạo trưởng lên bàn. Ninh Diêu từng chê bôi chữ của Lục đạo trưởng nhạt nhẽo vô vị. Nhân khí, tài hoa khí, yên hỏa khí, tiên vật khí, không dính thứ nào. Vừa cứng nhắc, vừa thấp kém, chẳng khác gì thể chữ quán các mà các cử nhân và tú tài của vương triều thế tục hùa theo vì khoa cử công danh. Ghi chú: thể chữ quán các là thể chữ khải, tiêu chuẩn dùng trong công văn chính thức của triều đại nhà Thanh, với kích cỡ và kiểu chữ thống nhất, ngay ngắn. Hết ghi chú. Đương nhiên Trần Bình An không nhìn ra nét chữ của đạo trưởng trẻ tuổi kia có ý vị sâu cạn thế nào, trình độ cao thấp ra sao, cũng chẳng vì Ninh Diêu đánh giá nét chữ ấy không cao mà khinh thường 3 trang giấy nọ. Và lại trước khi đi, Lục đạo trưởng đã nói trong tiểu trấn khó mua sách học chữ. Trần Bình An muốn học chữ thì có thể bắt đầu từ phương thuốc này của hắn. Lúc này Trần Bình An nâng niu trang giấy cuối cùng của Lục đạo trưởng. Trước kia hắn nhìn 4 chữ ấn dấu son, Lục Trầm Sắc Lệnh thì chẳng suy nghĩ gì sâu xa. Nhưng bây giờ chính hắn cũng có 4 con dấu của riêng mình, bèn cảm thấy mấy chữ nhỏ kia sao mà đáng yêu đáng mến. Trần Bình An nghĩ bụng, sau này mình có tiền dư giả thì sẽ mua sách về nhà cất giữ, sau đó nhẹ nhàng ấn con dấu son Trần Thập Nhất lên trang bìa hoặc là trang cuối sách. Nghĩ tới đó thôi, hắn chẳng nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Nhưng chỉ một loáng sau, Trần Bình An đã thấy hơi khó xử. Có dấu thì phải có mực đóng dấu mới đúng. Bên cạnh cửa tiệm Áp Tuế chuyên bán bánh ngọt ở trong ngõ Kỳ Long có một cửa hàng gì đó cũng bán, biểu hiện có 2 chữ Thảo Đầu. Tống Tập Tần và tỷ nữ Chí Khuê rất hay vào cửa hàng ấy. Tất cả văn phòng tứ bảo, thanh cung, án thư đều mua ở đó. Ghi chú: thanh cung là vật trang trí trong phòng, Bên cạnh bàn chữ dùng để thưởng thức chủ yếu bao gồm bồn cây cảnh, bình hoa, hoa quả, đá phong thủy hay là đồ mỹ nghệ, đồ cổ, vân vân. Hết ghi chú. Trần Bình An do dự một chút, nghĩ rằng đợi tương lai biết chữ rồi, nếu gặp quyển sách nào vừa thấy đã thích thì sẽ mua một hộp mực dấu sau. Trừ những thứ đó ra, còn có một túi gai đá xà đàm được Trần Bình An lựa chọn tỉ mỉ. Trong túi có 7-8 viên đá màu sắc khác nhau, đã mang ra khỏi nước từ lâu mà màu sắc vẫn không phai nhạt. Túi mở miệng, để ở trên bàn, đá là lóc cùng nhau. Viên to thì bằng lòng bàn tay thanh niên trai tráng, viên vừa thì bằng nắm đấm trẻ con, viên nhỏ thì chỉ cỡ quả trứng bồ câu, trông đến là vui mắt. Ban đầu Trần Bình An muốn tặng chúng cho Lưu Tiễn Dương. Tuy Tống Tập Tân là một tên mọt sách, độc mồm độc miệng, song hắn từng nói một câu rất có lý. Tức là cùng một vật ấy bày ra một cái sạp hàng rong nhỏ ngoài ngõ Nê Bình thì vã mồ hôi mới bán được mấy đồng tiền trinh. Nhưng nếu bày trong ngăn tủ của cửa tiệm Thảo Đầu thì giá phải 3-4 lượng bạc là ít. Khách hàng muốn mua thì mua, không có tiền thì xéo. Người nói vô tình nhưng người nghe lại hữu ý. Trần Minh An cảm thấy Tống Tập Tân nói rất có lý. Đống đá xà đàm này mà để lại ở tiểu trấn với hắn thì cũng lắm là chỉ bán được giá bèo. Nhưng nếu cho Lưu Tiễn Dương mang đến một nơi rộng lớn sầm uất như nhà họ Trần ở Dĩnh Âm thì dù là bị người ta lừa ép giá thì cũng kiếm được rất nhiều tiền hơn hắn. Ôm trong tay mình một ngôi nhà tranh, hay là cho bạn để bạn được cả núi vàng bạc châu báu, ai được lợi, ai chịu thiệt, Trần Bình An chẳng quan tâm. Nếu không thì vì sao hắn lại muốn làm bạn với Lưu Tiễn Dương kia chứ? Cũng bởi thế mà, tuy Trần Bình An cảm thấy Lưu Bá Kiều của Phong Lôi Viên không phải là người xấu, nhưng dù Lưu Bá Kiều có xưng huynh gọi đệ với hắn ở ngoài miệng như thế nào, hắn cũng không coi là thực và chẳng hề phụ họa theo. Cuối cùng Trần Bình An lấy cái châm ngọc kia ra. Tề tiên sinh nói, vật này được tiên sinh của ông tặng cho khi trước, chỉ là một thứ tầm thường, không phải là kỳ chân dị bảo. Trên cây châm ngọc khắc 8 chữ nhỏ. Ninh Diêu nói đó là câu ngôn niệm quân tử, ôn kỳ như ngọc. Ghi chú: Trích Tiểu Nhung của Khổng Tử. Dịch nghĩa: nhớ người quân tử, ôn hòa như ngọc. Hết ghi chú. Quân tử. Mặc dù Trần Bình An chưa từng đọc sách, nhưng hắn vẫn cảm thấy đây là một cái danh nặng tựa ngàn cân. Ninh Diêu vọng từ cổng vào: sao người không cài cây châm ấy lên? Người ta đã bằng lòng tặng ngươi, rõ ràng là mong ngươi dùng cho đúng tác dụng của nó rồi. Trần Bình An đang suy nghĩ xuất thần, ngẩng đầu ra nhìn, cười hỏi: sao cô lại tới đây? Ninh Diêu ngồi xuống đối diện với Trần Bình An, nhìn cây châm ở trong tay hắn. Ta đã kiểm tra kỹ lắm rồi, nó chỉ là một cây châm bình thường thôi, không có ẩn dấu huyền cơ gì đâu. Mới đầu ta còn tưởng nó là một tiểu động thiên đấy chứ. Trần Bình An chẳng hiểu ra sao. Gì cơ? Ninh Diêu nhìn một đống của gia bảo giấu đáy hòm mà Trần Bình An để đầy bàn, giải thích: người đã nghe câu biệt hữu động thiên bao giờ chưa? Người dân bình thường chỉ nghĩ nó là phép tu từ của đám mọt sách, chứ không coi là thật. Nhưng thực ra trong đó có cái lý riêng đấy. Động thiên ở trên đời chia làm hai loại. Một loại như là động Ly Châu mà chúng ta đang ở đây, là một trong 10 đại động thiên, 36 tiểu động thiên, hay được gọi là động thiên phúc địa. Một vài động thiên loại này có diện tích rộng lớn đến mấy ngàn, mấy vạn dặm. Truyền thuyết nói đạo tổ có một tòa động thiên hoa sen, tuy cũng là một trong 36 tiểu động thiên, nhưng một cái lá sen ở trong ấy còn rộng hơn vương thành đại ly của các người nữa. Trần Bình An kinh ngạc giật mình, nghi ngờ hỏi lại: không phải chứ? Ninh Diêu nhận miệng cười, rồi ngón tay cái chỉ vào chính mình, rồi nói chắc như đinh đóng cột: ta cũng không tin, cho nên tương lai ta sẽ đến xem tận mắt, rồi về nói cho người biết là thực hay giả. Trần Bình An nói khẽ: chốn ấy cổ quái vậy, không phải ai muốn vào là đều được vào đâu. Ninh Diêu cười ha hả: người nghĩ ta là ai? Trần Bình An vội vàng đổi chủ đề: à, Ninh cô nương, cô nói tiếp chuyện động thiên đi. Ninh Diêu tiện tay nhặt một viên đá xà đàm xinh xắn màu hoa đào, vần về ở trong lòng bàn tay, nói tiếp: bất kỳ một tòa đại động thiên nào cũng có thể nối liền với trời đất, linh khí dồi dào, đó mới là phủ đệ tiên gia danh xứng với thực. Luyện khí sĩ tu hành ở trong ấy thì làm ít công to, nếu không phải là người có đại khí vận không được chiếm cứ, làm chủ đại động thiên, bây giờ chúng đã bị những người xuất chúng trong Tam giáo Bách gia chơi nhau gần hết rồi, chẳng cho ai nhúng tay vào nữa. 36 tiểu động thiên thì giống như là những bí cảnh bị che giấu, như người con gái ôm tỳ bà che nửa mặt hoa. Trong đó động thiên đào nguyên có phong cảnh hấp dẫn người ta nhất, động thiên cương phong là hiểm trở kỳ bí nhất, động thiên đi châu thì... Trần Minh An tò mò hỏi, chỗ của chúng ta thì làm sao? Ninh Diêu nhếch miệng, duỗi hai ngón tay so sánh một chút rồi nói, là nhỏ nhất, chỉ bé tí thế này thôi, nhỏ xíu luôn, không đáng nhắc tới. Trần Minh An ngồi khoanh chân, lười nhác nằm bò ra bàn, sau đó giơ nắm đấm lên, rồi dựng từng ngón tay lên đếm, đoạn cười ôn hòa mà bảo, nhưng ở nơi này ta gặp Tề tiên sinh, Dương lão đầu, Lưu Tiễn Dương, Cố Sán, còn có cả cô nữa, Ninh cô nương. Ninh Diêu cũng cười, còn có một loại tiểu động thiên nữa, là nơi có thể cất chứa đồ vật, nhà Phật có Tu Di Giới Tử. Ghi chú: Tu Di là núi Tu Di nằm ở trung tâm thế giới, theo quan niệm nhà Phật dùng để mô tả vật cực lớn. Giới tử là hạt cải có thể tích cực nhỏ, nhà Phật dùng cách nói Tu Di đặt vào giới tử để biểu thị kiến giải vượt thoát khái niệm lớn nhỏ, cao thấp, mê ngộ thông thường, đạt tới đại triệt đại ngộ. Hết ghi chú. Đạo gia có tụ lý càn khôn, Bách gia còn có những cách nói khác của riêng mình, nhưng chung quy chỉ để thể hiện một ý, chính là một tấc vuông chứa cả thiên địa. Nói đơn giản là một vật nhỏ xíu thì có thể cất rất nhiều đồ, khác với động thiên phúc địa thực thụ. Loại bảo bối có tên là động thiên này không chứa được vật sống. Một trong những món đồ hồi môn đáng giá nhất của mẹ ta trước kia chính là một chiếc vòng ngọc. Động thiên ở trong đó có kích thước bằng khoảng nhà này này. Thiếu niên dài dơm không biết bên ngoài trời cao đất rộng, tỏ vẻ hơi thất vọng. Nhỏ vậy thôi sao? Cô xem, một mảnh đá sen của đạo tổ đã to bằng cả tòa thành rồi kìa. Ninh Diêu thẹn quá hóa giận, hơi nhòi người về phía trước, vươn tay định tấu cho Trần Bình An một phát. Trần Bình An vội vàng ngửa người vì ra phía sau, tránh đấy tránh để. Ninh Diêu giơ tay mấy lần không đánh được, bèn nảy ra một ý, giả bộ ném viên đá xà đàm màu hồng đang cầm ở trong tay ra ngoài. Trần Bình An vội càn rồi rít, đừng ném đừng ném, mẹ miếng nào là mất khối tiền miếng ấy đấy. Ninh Diêu bĩu môi, buông viên đá xuống, lại đột nhiên hùng hổ vung tay lên. Trần Bình An sợ quá, nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn nữa. Cạch một tiếng, viên đá rơi xuống bàn, Ninh Diêu ôm bụng cười ngặt nghẽo. Trần Bình An mở mắt ra, nói với vẻ bất đắc dĩ, Ninh cô nương, cô có thể đừng trẻ con như thế có được không? Ninh Diêu nhấn đôi mày dài hẹp, quét khẩu tay một cái, quy viên đá quẹt xuống khỏi mặt bàn. Trần Bình An ôm đầu bằng cả hai tay, ra chiều là đau xót lắm. Nói đạo lý với Ninh cô nương đúng là chẳng được cái tích sự gì. Ninh Diêu bật cười xanh mãnh, vươn một cái tay khác ra dưới mặt bàn lên, viên đá bốn vài rơi xuống đất, lại đang nằm ở trong lòng bàn tay trắng nõn. Trần Bình An vẫn ôm đầu bằng cả hai tay, trông đến là tội nghiệp. Ninh Diêu không trêu Trần Bình An nữa, nghiêm mặt nói, về sau ngươi định như thế nào? Trần Bình An nghĩ ngợi một lát rồi trả lời thật thà, làm xong mấy việc tốn sức cho Nguyễn sư phụ, ta sẽ lên núi đốt than, nhân tiện hái thuốc bán cho cửa hàng họ Dương nữa. Ninh Diêu do dự một chút, đoạn hỏi, vậy ngươi định làm thế nào với con bàn sơn viên núi Chính Dương? Người đàn bà họ Hứa ở thành Thanh Phong, Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu, núi Vân Hà và thành Đảo Long đứng sau lưng Thái Kim Giản và Phù Nam Hoa. Nếu đám người ấy đến gây phiền phức cho ngươi, thì ngươi biết trốn đi đâu? Chẳng đợi Trần Minh An đáp lời, Ninh Diêu đã trầm giọng nói tiếp, cho nên ban đầu lục đạo trưởng dặn ngươi, bất kể thế nào thì cũng phải mặt dày bám trụ ở tiệm rèn, là một con đường sống đấy. Trần Minh An lo lắng nói, lỡ mày ta rước một đống phiền phức cho Nguyễn sư phụ thì biết làm thế nào? Ninh Diêu cười lạnh nói, một vị thánh nhân chủ trì việc vận hành của tiểu động thiên mà lại sợ dăm ba cái phiền toái của ngươi sao? Trần Bình An gật đầu. Thế để ta quay lại hỏi ý Nguyễn sư phụ, cứ nói tất cả tình hình thực tế cho ông ấy biết, xem ông ấy có bằng lòng nhận ta làm học đồ dài hạn hay không. Ninh Diêu chống một tay lên cầm, tay kia khẩy gầy miếng đá xà đàm. Trong tiểu trấn này chẳng có gì là không giải quyết được bằng túi tiền vàng, nếu có thì xài hai túi. Mặt mày Trần Bình An chẳng khác gì đưa đám. Nhưng mà ta xót ruột. Ninh Diêu liếc xéo. Sau cái lúc ngươi định tặng hết cho Lưu Tiễn Dương thì không thấy ngươi xót. Trần Bình An lắc đầu. Hai việc này khác nhau mà. Ninh Diêu lại liếc xéo hắn. Sau này cô gái nào vô phúc lấy phải ngươi, chắc ngày nào cũng chỉ hận không thể đánh chết ngươi luôn. Trần Bình An tiếp tục nói. Nếu ta có vợ thì lại là chuyện khác, ta có ngốc đâu mà để vợ mình chịu thiệt thôi. Ninh Diêu nhìn hắn đầy mỉa mai, ra vẻ còn lâu mới chịu tin. Thiếu niên đen chuỗi như than khoanh tay trước ngực, ngồi xếp bằng xuống, thần sắc toát ra vẻ hung hăng hiếm thấy, hầm hừ nói. Nếu vợ ta chịu thiệt thòi thì đừng nói là con vượn già của núi Chính Dương, đến đạo tổ ta cũng chém. Chém chết hay không thì chưa biết, nhưng cứ phải chém trước rồi nói sau. Ninh Diêu há hốc miệng, kinh ngạc không để đâu cho hết. Cô vẫn luôn cảm thấy Trần Bình An không phải là người có tính tình cứng rắn, trừ lúc giết chết Thái Kim Giản và đối với Bản Sơn Viên, còn những lúc bình thường hắn tựa như chẳng bao giờ biết giận, cũng không hề cố chấp, vô cùng ôn hòa và tốt tính. Nếu đám con cưng của trời như Phù Nam Hoa và Tống Tập Tân nói những lời vừa rồi thì Ninh Diêu sẽ chẳng kinh ngạc, thậm chí còn coi đó là chuyện đương nhiên. Nhưng Trần Bình An nói ra thì cô thấy khó tin lắm. Thế là cô bật hỏi. Vì sao? Trần Bình An nhoẻn miệng cười. Cả đời cha ta chỉ đánh nhau có đúng một lần, đó là vì mẹ ta. Hồi ấy có người ở ngõ Kỵ Long mắng mẹ ta, thế là cha ta nổi giận đùng đùng đi đánh người kia một trận. Lúc cha ta về nhà bị mẹ ta mắng một hồi. Nhưng cha ta nói với ta, có đánh được không là một chuyện, có đánh hay không lại là một chuyện khác. Đàn ông mà không biết che chở thì lấy về làm gì chứ. Ninh Diêu thấy có gì đó sai sai. Trần Bình An gãi đầu, đỏ mặt ngượng nghịu bảo. Cha ta nung sứ giỏi, chứ đánh nhau thì kém lắm. Lúc về bị người ta đánh cho thâm tím hết cả mặt mày. Ninh Diêu đỡ chán, cạn lời luôn. Im lặng một lát, cô đứng lên nói. Ta về tiệm rèn đây. Trần Bình An hỏi. Ta đưa cô ra đầu ngõ Ninh Bình nhé. Ninh Diêu cáu lên. Khỏi. Trần Bình An không nài, chỉ tiễn Ninh Diêu đến cổng. Ninh Diêu không quay đầu lại, cũng biết thiếu niên vẫn còn đang đứng ở bậu cửa. Có những người tốt bụng mà không bảo thủ, tấm lòng của họ ấm áp và rạng rỡ hệt như là hoa hướng dương vậy. Bản thân tấm lòng ấy chính là thứ tốt đẹp bậc nhất trên đời. Thiếu niên ngõ Đê Bình không nơi nương tựa, bị đám người xứ khác đầy nghiến là đồ nhà quê mạnh bèo, đồ sâu kiến kiếm ăn trong bùn đất. Nhưng hắn cũng có cuộc sống của mình, cũng muốn sống ngày êm thấm, không phải hắn ham hưởng thụ. Thực ra từ bé hắn đã là một đứa trẻ giỏi chịu khổ rồi. Hắn chỉ nghĩ đơn giản, nếu cha mẹ ở dưới suối vàng biết được mình còn sống tốt thì sẽ yên lòng mà thôi. Mặc dù nhà họ Trần chỉ còn có một mình Trần Bình An, nhưng hắn sống tốt có nghĩa là ngôi nhà mà cha mẹ hắn để lại cho hắn cũng còn đầy ổn thỏa, dẫu nó chỉ có một người. Dù Trần Bình An có tiền mua câu đối xuân, nhưng dán câu đối một mình chẳng có ai nói cho hắn là nghiêng hay là thẳng. Thiếu niên dán chữ phúc thì cũng phải tự mình bắc thăng, chẳng có ai đỡ cho. Người sống một đời, sống do mình, chết cũng do mình, không muốn xin xỏ bất cứ cái gì của ông trời cả. Cho nên cái loại người này nhìn thì tốt tính, nhưng thực ra xương cốt rất cứng, mà mệnh thì cũng vô vàn cứng rắn. Thiếu nữ đi ra khỏi ngõ Nê Bình, bỗng cảm thấy trống vắng, xen lẫn một chút áy náy vì cô đi mà không từ biệt. Trần Bình An về nhà, ngẩn người với ngọn đèn. Trong lúc mơ màng, dường như Trần Bình An chỉ mở giấc ngủ mà không phải ngủ, nằm mơ mà không phải mơ. Chẳng hiểu sao hắn lại đến tận đầu cầu phía nam, chỉ nhớ mang máng là đường đi tối như là hũ nút, đến cả hắn cũng không thấy được gì ở khoảng cách ngoài mấy thước. Nhưng khi hắn vừa đặt bước chân lên bậc thang thì giữa thiên địa bỗng tỏa ra ánh sáng chói ngời. Trần Bình An ngơ ngác đi trên cầu, bỗng nhiên giữa cầu tỏa ra ánh sáng hào quang trắng xóa, chói mắt hơn cả ánh sáng mặt trời, ẩn chứa đạo ý càng thêm cao thượng. Hai mắt Trần Bình An chói đến ứa lệ, nhưng chẳng biết tại sao hắn lại nhìn rõ hơn quang cảnh kỳ lạ xung quanh. Một nhân vật vĩ đại có khuôn mặt mơ hồ đang đứng giữa cầu. Người đó rất giống với Tề Tiên Sinh trong buổi đầu Trần Bình An gặp gỡ ông nơi hẻm nhỏ. Tay áo rộng tung bay, áo trắng tuyết như là một tiên nhân. Nhưng ở trong tiềm thức đang hỗn loạn, hệt như là ngựa hoang thoát gương, Trần Bình An vẫn có thể xác định người đứng trước mặt còn mờ ảo hư vô hơn Tề Tiên Sinh, tựa như kẻ ấy còn cách biệt nhân gian hơn Tề Tiên Sinh vậy. Trần Bình An từ từ bước tới, bên tai như có tiếng cô gái nào đó dù gì thì thầm đầy mê hoặc. Quỳ xuống đi, sẽ gặp vận may đấy. Sau đó có kẻ hét lớn đầy uy nghiêm, chấn động lòng người. Phàm phu tục tử, còn không mau quỳ xuống. Lại có giọng nói chính trực vang lên, lạnh nhạt và thản nhiên. Người sống trong thế tục phải quỳ trước thiên, địa, quân, thân, sư. Quỳ một cái để đổi lấy cơ hội đăng đỉnh đại đạo thì có làm sao? Rồi một giọng nói già nua khàn đặc cất lên. Cái quỳ này chẳng khác gì đi qua cầu trường sinh, leo bước thang lên trời, vượt qua bờ thiên địa. Đừng chần chờ nữa, quỳ xuống đi. Trời cho mà không lấy là có tội đấy. Cuối cùng là giọng nói yếu ớt nhưng quen thuộc. Trần Bình An mau dừng bước, không được đi tiếp, không được quay đầu, càng không được quỳ xuống. Chỉ cần kiên trì chống đỡ một nén hương là được. Thân thể phàm nhân của ngươi có thể gánh chịu bao nhiêu ý nguyện của thần khí kia chứ? Đừng có làm chuyện nghịch thiên. Nghe như là lời răn dạy và khuyên bảo của Dương lão đầu, nhưng ông cụ càng nói càng nhỏ. Cùng lúc đó lại có một giọng nói ôn tồn pha lẫn ý cười. Trần Bình An, nếu chẳng ngại thì cứ đứng thẳng người, bước lên mấy bước mà nhìn thử xem đi. Giống tiếng nói của Tề Tiên Sinh quá. Trần Bình An đứng thẳng lưng theo bản năng, dừng bước lại, dõi mắt nhìn bốn phía xung quanh. Hắn chỉ biết mình có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Tề Tiên Sinh. Vô số tiếng ồn ào vang lên liên tiếp. Đây là cơ duyên mà Mã Khổ Huyền đáng có. Thằng nhóc con nhà ngươi, mau cút ra ngoài. Dù Mã Khổ Huyền không lấy được thì cũng phải rơi vào tay con bé Ninh Diêu trời sinh xấu tính kìa chứ. Ngươi là cái thá gì? Nhánh họ Trần nhà ngươi chỉ là một bãi bùn nhão, không làm nên trò trống gì cả. Lẽ ra phải đoạn tuyệt hương hòa từ lâu, phương tạp chủng mặt dày vô sỉ cũng dám thèm nhỏ dãi thần vật sao? Trần Bình An, ngươi rất quan tâm đến Ninh Diêu và Lưu Tiễn Dược có đúng không? Quay về tiểu trấn đi, để cơ duyên lại cho bạn ngươi đi. Thế chẳng phải là tốt hơn sao? Tề Tĩnh Xuân đã lấy cái chết để đổi lấy bình an cho đám người phàm các ngươi. Về sau các ngươi cứ yên ổn mà làm phú ông, lấy vợ sinh con, còn có kiếp sau, không phải là tốt lắm sao? Có gan thì bước lên trước một bước, ta sẽ nghiền xương của ngươi thành tro. Trần Bình An bước lên một bước, cây cầu rung lên những tiếng ầm ầm, thiên địa yên tĩnh, tiếng ồn im bặt. Có thở dài, có sợ hãi, có bối rối, có kính sợ, có thổn thức rối như tơ vò. Trần Bình An đi một bước rồi lại rất tự nhiên mà đi tiếp bước thứ hai. Bấy giờ hắn mới nhận ra Tề Tiên Sinh đang sóng vai đi bên cạnh mình. Cả cây cầu và không gian xung quanh bỗng tối đen như mực. Ban nãy khi dừng bước, thiếu niên đã không còn trói mắt đến rơi lệ nữa. Lúc này hắn bỗng nghẹn ngào như là ngộ ra điều gì, bật hỏi. Tề Tiên Sinh, Tiên Sinh phải đi sao? Ừ, phải đi. Bên ngoài có quá nhiều người mong ta chết, ta cũng không còn lựa chọn nào. Tề Tiên Sinh, chúng ta đi gặp ai đây ạ? Không phải, không phải chúng ta, mà là ngươi. Ngươi phải đi gặp một ông già. Một tiếng ầm ầm vang rền. Tề Tiên Sinh bị ai đó giáng một đòn bay đi, nhưng ông lại cười to hào sảng, trầm giọng dặn dò. Trần Bình An, đại đạo ngay ở dưới chân ngươi, đi đi. Trần Bình An hít sâu một hơi, giơ chân dậm bước. Toàn đi bước thứ ba, bỗng có một giọng nói vang cực cao, cực xa, xuyên thấu những tầng thiên địa lọt xuống, như là cười khẽ. Quá tạm ba bận, đến điểm thì ngừng. Giữa cây cầu có người hừ lại một tiếng. Trần Bình An bừng tỉnh giấc, nhận ra mình vừa gục xuống bàn, ngọn đèn vẫn đang cháy. Thiếu niên vô thức quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã sáng rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 40 của bộ truyện Kiếm Lai, một tập truyện rất hay. Hy vọng các bạn nghe đến đây rồi thì các bạn có thể cảm nhận được cái bộ truyện này, cảm nhận được tình tiết, cảm nhận được cái cách viết của tác giả một chút. Các bạn hãy nghe chậm lại, có thể nghe lại. Mình thấy bộ truyện này rất hay đấy. Nếu mà đánh giá khách quan thì mình cảm giác nó rất là thấm. Bộ truyện này nó không phải là tình tiết nhanh nhất của Vĩnh Hằng đâu, nó rất là thấm, rất là chậm. Hy vọng các bạn có thể hiểu được và hiểu được cách viết của tác giả, hiểu được cách dẫn chuyện của tác giả, thì chúng ta sẽ cảm nhận bộ truyện này ở từng câu từng chữ một, nó khác hẳn với Nhất Điểm Vĩnh Hằng nhá. Nhất Điểm Vĩnh Hằng chúng ta có thể là giải trí, và một bộ truyện chúng ta có thể suy nghĩ và chậm lại để nghe. Chào mọi người.